Tương lai mỹ thực hào môn sủng hôn. Chương 16 giờ 16, dưa chuột xào tía tô 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưa chuột cắt lát dày khoảng 8 mm, dùng chảo dầu nóng chiên dưa chuột đến khi cả hai mặt hơi cháy vàng. Sau đó cho ra đĩa, dùng chảo dầu nóng xào tỏi băm nhuyễn, tía tô cắt nhỏ, hạt tiêu xào cho dậy mùi, thêm dưa chuột chiên vào đảo đều, lại thêm tía tô đã chiết xuất, muối ăn, dầu hào cho vừa ăn nữa là được. Dưa chuột xào tía tô, một món ăn trị liệu cấp 1 đơn giản rất nhanh đã làm xong. Lăng Yêu Yêu tự mình nếm thử một chút, cảm giác hương vị cũng không tệ lắm, thậm chí hương vị so với cô dự đoán còn thơm ngon, giòn tan hơn một chút, nhưng so với hương vị của món ăn thực tế vẫn còn kém một chút. Lăng Yêu Yêu lại điều chỉnh tỷ lệ chiết xuất lá tía tô. Điều chỉnh thời gian cho tía tô vào khi chế biến. Lúc thì cần cho vào, lúc thì không. Lại làm ra thêm vài phần nữa. Nhưng cụ thể hiệu quả trị liệu cái nào tốt hơn cũng không phải tự cô có thể đánh giá được. Cần phải dựa vào chiến đấu sư ăn thử rồi mới cho điểm được. Lăng Yêu Yêu dựa theo hướng dẫn của trợ lý ảo trên tinh mạng. Trên trang thương mại trực tuyến lớn nhất tinh mạng chuyên kinh doanh thức ăn trị liệu theo kiểu đãi cắt tìm vàng mở một cửa hàng cá nhân nho nhỏ. Ngay cả tên cửa hàng cũng lười đặt, chỉ là một chuỗi dãy số mặc định do hệ thống thiết lập. Lăng Yêu Yêu lựa chọn thuộc tính cửa hàng là thức ăn trị liệu ảo, đem món dưa chuột xào tía tô mà mình đã chuẩn bị xong lên đó. Mỗi phần là một miếng dưa chuột, chia làm 100 phần nhỏ. Cái gọi là trang thương mại trực tuyến chuyên kinh doanh thức ăn trị liệu theo kiểu đãi cắt tìm vàng có nghĩa là tìm ra được mỹ thực hay là cặn bã. Hoàn toàn chỉ dựa vào may mắn. Tất cả mọi người sẽ không chi tiêu quá nhiều tiền vào thức ăn trị liệu ảo. Đối với tác phẩm của mấy trị liệu sư thực phẩm tập sự, có cho không cũng không nhất định sẽ có người chịu ăn. Lăng Yêu Yêu đi dạo quanh một vòng xem thử tác phẩm của các trị liệu sư thực phẩm khác trên nền tảng kinh doanh thức ăn trị liệu này. Rất nhiều thứ đều là một đống gì đó đen thui như mực hoặc là bột nhão. Vừa nhìn đã biết đó là một món ăn hắc ám rồi. Loại món ăn như thế này thường đều phải treo thẻ, phải bỏ tiền để mời người ta đến ăn thử. Thoạt nhìn cũng tương đối nhiều người đến ăn thử, còn phát biểu ý kiến, đưa ra điểm nhận xét và bình luận về hương vị và hiệu quả trị liệu của món ăn. Sau khi so sánh một phen, Lăng Yêu Yêu vô cùng tự tin với món ăn dưa chuột xào tía hô hương sắc đầy đủ của mình rồi thiết lập một cái giá trên trời, mỗi phần là 100 điểm. Tín dụng, mỗi phần chỉ có một miếng dưa chuột. Phải biết rằng, dưa chuột ở trong thời đại tinh tế này cũng vẫn chỉ là một nguyên liệu nấu ăn hết sức bình thường. Trong sinh hoạt hàng ngày chỉ cần 2 điểm tín dụng là đã có thể mua được một quả dưa chuột. Trên tinh mạng thì lại còn rẻ hơn. Chỉ cần 1 điểm tín dụng là đã có thể mua được một quả dưa chuột ảo rồi. Trong khu vực thức ăn trị liệu ảo, thức ăn trị liệu cấp 1 do chính tay đại sư được chứng nhận chế biến khi bán ra cũng chỉ có thể thiết lập giá 100 điểm tín dụng một phần. Lăng Yêu Yêu làm như vậy là bởi vì thiếu tiền. Hoặc là căn bản cô không muốn bán sao? Tất nhiên là không phải. Mà là bởi vì, nếu như cô đưa ra một cái giá bình thường, mọi người căn bản sẽ không chú ý tới. Nếu như áp một cái giá cao nhất cho thức ăn trị liệu cấp 1, ngược lại sẽ rất dễ dàng xếp ở phía trước để người ta có thể nhìn thấy. Nếu đã lựa chọn thứ tự sắp xếp từ giá cao đến thấp, vậy loại khách hàng này khẳng định không thiếu tiền. Chỉ thiếu những món ăn mới lạ tươi ngon mà thôi. Lăng Yêu Yêu cũng không trông cậy vào việc có thể bán hết số này. Chỉ hy vọng có 1-2 tên ngốc nào đó đến ăn thử. Nếu treo một ngày mà không có người mua, cô lại đổi thành bỏ tiền treo thưởng mời người đến ăn. Rất nhanh đã đến 4 giờ chiều. Chuông báo thức của Lăng Yêu Yêu vang lên. Cô từ trong khoang mô phỏng đi ra. 3 chân 4 cẳng chạy lên lầu 4. Định hỏi anh trai cô lúc nào thì sẽ cùng đi về nhà ông nội. Trong thời đại tinh tế, kỳ thật cô chỉ cần dùng máy thông tin liên lạc hoặc hệ thống giọng nói thông minh trong nhà là có thể liên lạc với Lăng Huyên vừa nhanh chóng vừa dễ dàng. Rồi, nhưng Lăng Yêu Yêu cảm thấy là một cô em gái cuồng anh trai. Cô không thể bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào có thể ôm cánh tay, đùi anh trai mình. Mặt đối mặt trao đổi mới có thể bồi dưỡng gia tăng tình cảm anh em được. Không lâu sau, cả người Lăng Yêu Yêu bám vào cửa phòng Lăng Huyên, vỗ cửa rầm rầm, còn hướng về phía thiết bị cảm ứng thông minh trên cửa vô cùng hăng hái gọi to. Chấm, anh hai, anh dậy chưa thế? Là em này, em gái xinh đẹp và đáng yêu nhất của anh đây. Anh mở cửa cho em nhanh nào. Lăng Huyên đã 3-4 ngày không được ngủ ngon. Lúc này còn đang ngủ bù. Bởi vì đang ở nhà mình nên anh rất yên tâm ngủ mà không mặc gì hết. Đột nhiên bị tiểu nha đầu ồn ào đánh thức. Em gái gì đó, thực sự không đáng yêu một chút nào. Cách chương.